Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, Đàn Chuột Đấu Cương Thi 2. Cương thi cũng là hung hãn không gì sánh được, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay không ngừng đi kiếm con chuột phản ứng mặc dù nhanh, nhưng số lượng nhiều lắm, một bà chung quy giỏi bắt được mấy con. Cũng không đoái hoài tới đi ăn. Hai tay chà một cái, đó là một cổ tiên huyết bão bắn ra, thịt nát bay ngang, chàng diện nhìn phá lệ huyết tinh. Người ở đây ngây ngô đừng nhúc nhích, thừa dịp chúng nó đều bận rộn, ta đi bày binh bố trận. Diệp Thiếu Dương xong, vỗ vỗ Tả Vũ Tinh tay, khom lưng đi ra ngoài, đi tới đất trống bên cạnh. Từ trong túi đeo lưng lấy ra 5 con màu tím kỳ, trên mặt đất cắm vào một chi, sau đó thật nhanh lấy ra một đoàn ngâm nước quá chu sa nước hồng tuyến, chói ở phía trên, lại chuyển rời đến xa mười mấy mét địa phương, lại cắm hạ một mặt cờ, đem hồng tuyến banh trực quấn lên đi. Nữa kế tiếp phương vị, cổ mộ trước, đàn chuột gối lên tề lực đại chiến lục mao cương thi. Căn bản không có một con chuột chú ý đến Diệp Thiếu Dương tồn tại. Diệp Thiếu Dương bố trí xong ngũ hành kỳ trận, trở lại Tạ Vũ Tinh bên người. Xa hơn giữa sân nhìn lại, mặt cương thi thượng cùng trên cổ nhục thân đã rơi xuống không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một cây xương cổ, chống đỡ oai tà đầu. Lại qua một hồi, chuột lông xanh tinh ước đoán cảm thấy không sai biệt lắm. Xèo xèo, kêu một tiếng, nhảy lên một cái, cắn một cái ở cương thi xương cổ, răng rắc một tiếng cắn đứt, đầu người rơi xuống đất, miệng còn đang ngoạc ngoại nổi, lập tức bị một đám lớn con chuột hơi đi tới, dùng sức gặm cắn, cương thi rơi đầu sau đó, thân thể ngay lập tức sẽ cứng đờ, thành một chân chính thi thể, thế nhưng không có con chuột đi tới gặm nhục thân. Ngược lại cung kính lui nhường qua một bên đi, chuột lông xanh tinh đại mô đại dạng đi qua, đem đầu vói vào trong lồng ngực, cái bụng một nhúc nhích, phát sinh táp táp hút âm thanh. Đây là đang làm gì? Tả Vũ Tinh hỏi, đương nhiên là đang uống thi dầu. Thi dầu, ở trong bụng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ở toàn thân trong mạch máu, nhân loại nếu như lấy thi dầu, chỉ có thể dùng lửa đốt thi thể, nhưng cái này thử yêu có nó biện pháp của mình, có thể sử dụng yêu khí đem thi dầu từ các vị trí cơ thể hút ra đến. Trong lời nói, chuột lông xanh tinh cái bụng một gồ lên đến, rốt cục đình chỉ hút, từ cương thi trong lồng ngực lui ra ngoài, vài cái đại lão thử lập tức không dàn nổi cùng nhau chen vào lồng ngực. Tiếp tục hút. Chuột lông xanh tinh hài lòng liếm miệng, đi tới cương thi đầu trước, lúc này trước khi vài cái con chuột đã đem cương thi đầu gặm mờ, lộ ra một đoàn bạch hoa hoa óc, chuột lông xanh tinh lập tức đụng lên đi, liếm ăn nổi óc, chuyện này, làm sao ngay cả óc cũng ăn, con chuột vốn chính là ăn tạp, óc vốn chính là thứ tốt, hắc hắc, đại bổ. Tả Vũ Tinh ghét liếc hắn một cái. Vậy ngươi cũng đi ăn đi, không nóng nảy, chờ một chút nữa. Chuột lông xanh tinh đem óc sau khi uống xong, hài lòng đi tới hai bên trái phải một khối trên gò đất. Thân thể dựa vào đi, nhắm lại con mắt, trên người bắt đầu hiện ra một cổ màu xanh biếc ánh sáng nhu hòa. Diệp Thiếu Dương biết nó là bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thi dầu. Với là để phân phó Tạ Vũ Tinh ngây ngô đừng nhúc nhích. Từ trong dây lưng rút ra cây táo mộc kiếm, ngẫm lại nhét đi, đem câu hồn tâm lấy xuống. Từ hắn dung hợp các loại tiên pháp ưu thế, ở câu hồn tâm thượng không ngừng thực tiễn đi ra. Cái này câu hồn tâm càng dùng càng xứng tay, hơn nữa bản thân có chứa địa ngục chính khí, so với cây táo mộc kiếm linh tính càng mạnh. Bị Diệp Thiếu Dương hầu như trở thành vũ khí thông thường đến dùng. Tiến nhập ngũ hành kỳ trận, Diệp Thiếu Dương lập tức tăng tốc, vung lên câu hồn tâm, hướng về phía chuột lông xanh tinh rút ra đánh tới. Chuột tinh trợn mắt vừa nhìn, lập tức mạnh mẽ gián đoạn tu luyện, chợt lách người thối lui đến xa xa, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, rất nhanh kinh ngạc biến thành oán giận, nứt ra môi trên, đối mặt Diệp Thiếu Dương chi phối tốn hơi thừa lời đứng lên, phát sinh lệnh người ra đầu tê dại kéo kẹt âm thanh. Từng cổ một miên nhu thế nhưng vô khổng bất nhập yêu khí, không ngừng bay tới, Diệp Thiếu Dương trong đầu sản sinh một tia nhàn nhạt ngất xỉu cảm giác, tâm thần dùng mình, câu hồn tầm lăng không chấn động, phát sinh ba một tiếng vang thật lớn, một cổ linh lực lan tràn ra, đem yêu khí đánh sơ xác, dẫm trận tại chỗ tiến lên, truy kích chuột tinh. Chuột tinh ánh mắt biến đổi, tựa hồ không ngờ tới Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh như vậy, dễ dàng liền phá mình yêu pháp, lập tức nếu không phản kích, hướng xa xa chạy vội ra ngoài. Vừa xong bên rừng cây thượng, ngũ hành kỳ trận cảm thụ được yêu lực xâm lấn, tự động kích hoạt, hồng tuyến run run, tuôn ra một luồng hồng quang, đem chuột tinh trực tiếp đánh lại. Chuột tinh sau khi hạ xuống lộn một vòng, tránh được câu hồn tầm tập kích, sau đó phi thường giảo hoạt quay đầu chiều cổ mộ chạy đi. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến, nó là muốn hướng trong cổ mộ chui, phần dưới không gian hẹp, một ngày khiến nó chui vào, bản thân hầu như cũng không có biện pháp, coi như thủ ở bên ngoài, nó cũng có thể đánh hầm ngầm. Từ dưới đất vòng qua ngũ hành kỳ trận, tùy tiện từ cái nào cái địa phương đi ra ngoài, mình cũng bắt không được. Lập tức nhắc tới cương khí, chân đạp Mao Sơn lăng không bước, chạy gấp tới. Chuột tinh tuy là tốc độ bộ dạng so với bình thường nhân hay là nhanh rất nhiều, nhưng trong bụng nhiều lắm thì dầu không có luyện hóa, lại là tu luyện trên đường bị cắt đứt, khó có thể thi triển toàn lực. Mấy giây phía sau, khiến Diệp Thiếu Dương từ sau đuổi theo, vung lên câu hồn tầm, nhắm ngay chuột tinh thân thể quất xuống. Đúng lúc này, một đoàn con chuột bay lên trời, số lượng nhiều, cư nhiên hình thành nhất đạo nhục thân tường, che ở Diệp Thiếu Dương cùng chuột tinh trung gian, mưu toan ngăn cản hắn công kích, kiến càng lay cây. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, một roi xuống phía dưới, nhục thân tường oanh nổ tung, thịt nát bay ngang, thế nhưng trải qua lúc này đây dừng lại, Diệp Thiếu Dương cùng chuột tinh trong lúc đó lại kéo ra một khoảng cách, vội vàng lại đuổi theo, vừa xong trước mặt, lại là một lớp con chuột phi nhảy tới, áp dụng kiểu tự sát chiến thuật chặn lại Diệp Thiếu Dương, kết quả lại bị một roi rút ra toái. Chuyện giống vậy lặp lại ba lần, đàn chuột tử thương vô số, đầy đất đều là tiên huyết thịt nát, nhưng số lượng hay là rất nhiều. Hơn nữa chuột tinh rời cổ mộ càng ngày càng gần, chỉ còn xa 10 mét không đến, quay đầu cừu hận thêm đắc ý xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hú lên quái dị, nhảy bắn lên, hướng huyệt động bay đi. Không được. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung lên câu hồn tầm, lúc này đệ tứ sóng đàn chuột bay vọt lên, lại một lần nữa hình thành nhục thân tường. Cái quái gì vậy, còn nghiện phải không? Diệp Thiếu Dương trong lòng tức giận, rút về câu hồn tầm, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở câu hồn thượng, sử xuất nhất chiêu độc xà thổ tín, câu hồn tầm giống như một cây thiết côn, thẳng tắp thống xuất khứ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đây là đạo gia thông dụng chú ngữ, bất luận cái gì pháp khí đều áp dụng. Chỉ thấy câu hồn tầm bỗng nhiên sáng lên hồng quang, giống như một cây nung đỏ bàn ủi, khoát lên nhục thân tường thượng, một kích tức hội hướng bốn phía nổ tung, câu hồn tầm uy thế không giảm, thẳng tắp thăm dò vào huyệt động, đánh vào đã tiến vào hang động chuột tinh cái mông thượng. Xì, một tiếng, chuột tinh to lớn thân thể toàn bộ nổ lên, hóa thành một đống thịt nát, rơi tràn đầy đầy đất. Diệp Thiếu Dương hai tay vịn đầu gối, dùng sức thở một cái, đột nhiên cảm giác phía sau có dị động, mới vừa xoay người, đột nhiên, ba, một tiếng vang thật lớn. Phía sau một con nhảy trên không trung đại lão thử bị trực tiếp đánh nát. Huyết nhục phun bản thân vẻ mặt. 275. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.